Đệ nhất danh sách, chương 564, ngắn ngủi bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn cùng Chu Thị binh sĩ đánh cái gì quan hệ, cũng không muốn bị hỏa trùng người của công ty cuốn lấy. Chung quy lúc trước đồng hồ sụp xuống sự kiện trong chính mình khống chế, lão Hứa giết đi không ít hỏa trùng công ty thành viên, thù này còn là rất lớn khô, nên khi Chu Thị ứng phó nhu cầu bức thiết binh sĩ chạy tới thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đã ly khai. Vật thí nghiệm đi qua 3 lần tiến công thăm dò triệt để rút lui, cái gọi là sự tình bất quá 3, liên tục 3 lần cũng không có bắt lại 74 hiệu hàng rào, vật thí nghiệm cũng không cần phải tiếp tục hao tổn, mà là mưu đồ về sau lại tìm cơ hội. Nhưng vật thí nghiệm cũng không có rút lui khỏi quá xa, tựa hồ ngay tại 74 hiệu hàng rào phía ngoài trong rừng cây, Chu Thị binh sĩ cũng không ai dám đi trong rừng cây xem xét. Nói thật, 74 hiệu hàng rào trong sở hữu tham dự phòng thủ người cũng không có nghĩ đến, chỉ là một đám mọi người trong ấn tượng dã thú mà thôi, lại đánh bọn họ cực kỳ nguy hiểm, đúng là thiếu chút đã bị phá thành. Nếu như không phải là cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, ngăn chặn cái kia lỗ hổng, liền lấy Chu Thị ứng phó nhu cầu bức thiết binh sĩ trợ giúp tốc độ đến xem, 74 hiệu hàng rào hiện tại đã nguy hiểm. Muốn biết rõ, những vật thí nghiệm đó xông tới mang bị tổn hại, không chỉ sẽ khiến toàn thành cư dân khủng hoảng cùng hỗn loạn, đối phương nhất định còn có thể quá lớn nhất khả năng phá hủy phòng ngự của bọn hắn phương tiện. Bất quá e rằng vật thí nghiệm cũng không nghĩ tới, chúng này 3 cái liên hoàn khóa khấu trừ đồng dạng công thành kế hoạch sẽ ở cuối cùng công thiệt thòi tại bại. Vật thí nghiệm lui lại, 74 hiệu hàng rào đã trải qua ngắn ngủi bình tĩnh. Trận chiến tranh này từ trong đêm đánh tới sáng sớm, lão Lý cùng Tần Xanh đám người mệt mỏi ngồi ở bên trên tường thành, nhìn xem chiêu dương vẩy ở trên mặt, một hồi gió rét thổi tới, lão Lý cùng Tần Xanh bọn họ mới ý thức tới y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, ngồi ở trong phong vô cùng lạnh. Thời điểm này Chu Thị binh sĩ tham mưu quan qua cùng bọn họ chào hỏi. Các vị kỵ sĩ cùng hòa trùng bằng hữu, đi trước tắm rửa đổi thân y phục làm sơ nghỉ ngơi, về sau kính xin các vị một chỗ tham gia một chút tổng kết hội nghị, vật thí nghiệm nhất định còn có thể lại đến, chúng ta phải tổng kết lần này trong chiến tranh sai lầm. Quảng cáo, lão Lý dãy dụa đứng dậy, cánh tay của hắn thượng còn có lúc trước không cẩn thận bị vật thí nghiệm chọc ra vết thương, hắn cười nói. Vết thương này chắc có lẽ không để ta cũng biến thành chúng cái kia điều dạng từ A, tham mưu quan lắc đầu. Sẽ không đâu, vật thí nghiệm là lấy tiêm vào dược vật tới đem nhân loại đồng hóa thành chúng như vậy. Các ngươi dường như hiểu rất rõ vật thí nghiệm, Tần Xanh hỏi, Khánh thì cộng hưởng tới tư liệu. Tham mưu quan nói, lần này vật thí nghiệm có thể sẽ tập kích 74 hiệu hàng rào sự tình cũng là Khánh thị sớm báo cho biết, nếu như không phải là Khánh thị báo cho biết để cho chúng ta có thời gian sớm triệu tập binh lực, lần này thật sự treo. Hóa ra là chuyện như vậy. Lão Lý thầm nói, Khánh thì, nói với truyền không thái nhất dạng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ sĩ cùng hỏa trùng đều đi hàng rào bên trong tắm nước nóng, lần này hỏa trùng 15 người tới tham chiến, một hồi đại chiến về sau đã bỏ mình 4 người, bất quá bọn họ cũng không có cái gì bi thương tâm tình, phảng phất cùng đồng đội cũng không quá quen thuộc bộ dáng. Đợi mọi người ngồi vào phòng họp, hỏa trùng công ty tại 74 hiệu hàng rào chỉ huy sứ dứt khoát đương nói. Cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người là ai, là các ngươi Chu Thị người sao? 2 lần hiện thân đều tại các ngươi Chu Thị hàng rào, trước kia chúng ta cho là hắn là An Kinh tự người, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cùng các ngươi Chu Thị quan hệ thêm gần một ít. Chu Thị binh sĩ trưởng quan Chu Hành Văn bình tĩnh nói. Hắn cùng với ta Chu Thị cũng không có liên quan, hẳn là ngẫu nhiên xuất hiện ở 74 hiệu hàng rào, hiện tại chúng ta vẫn nói kế tiếp thủ thành chiến dịch ra, đầu tiên cảm tạ các vị to lớn tương trợ, không có các vị, này 74 hiệu hàng rào cũng thủ không xuống. Hỏa trùng công ty chỉ huy sứ bình tĩnh nói, không cần cảm ơn chúng ta, nhân loại cộng đồng kẻ thù bên ngoài, tất cả mọi người có trách nhiệm tới đối kháng, chúng ta hỏa trùng công ty tại số 73 hàng rào nhân viên cũng sẽ theo đám tiếp theo Chu Thị tiếp viện binh sĩ chạy tới. Lão Lý bỗng nhiên nói, bất quá các ngươi Chu Thị hàng rào nội ứng gấp binh sĩ, lại muốn tăng cường cảnh giác, động tác vẫn phải là nhanh hơn nữa một chút, vật thí nghiệm có thể đào một mảnh mà nói, liền có thể lại đào 10 mảnh, những quái vật kia thân thể tố chất đến cỡ nào cường đại các vị cũng đều thấy được, đào một mảnh mà nói cũng chỉ là 2-3 ngày sự tình. Chu Hành Văn gật gật đầu, lần này là ứng phó nhu cầu bức thiết của chúng ta binh sĩ mất chức, hơn nữa chúng ta cũng xem thường vật thí nghiệm. Đi qua ngắn ngủi thương thảo, chủ yếu hội nghị nội dung kỳ thật chính là ưu hóa một chút bây giờ phòng ngự phương án. Lão Lý đám người chuẩn bị đi trước Chu Thị binh sĩ trụ sở nghỉ ngơi, chung quy bọn họ cũng vô cùng mỏi mệt. Thời điểm này hỏa trùng công ty vừa cũ sự tình nhắc lại. Ta đề nghị các ngươi Chu thị vẫn là đem cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người cho tìm ra, ta Hòa Chủng công ty hứa hẹn có thể tạm thời buông xuống cừu hận, cùng hắn một chỗ cộng đồng đối phó với địch. Có người như vậy, nếu có vật thí nghiệm đột phá đến nội thành, chúng ta hội nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Hành Văn thở dài một tiếng lắc đầu, khó tìm, lão Lý lại hồn nhiên vô tư. Yên tâm, nếu như hắn lần này đứng ra, lần sau cũng nhất định sẽ đứng ra. Nhâm Tiểu Túc trở lại tiểu điếm thời điểm, tiểu điếm đường lớn ghế sofa thượng đông ngược lại tây lệch ra nằm một đám người, Chu Nghênh Tuyết ngược lại là rất thanh tỉnh, Thủy Trung cầm lấy súng tại cảnh giới, kia Vương thị 10 tên y phục thường quân nhân cũng không ngủ, từ trong tiểu điếm tìm tới đao cùng côn sắt dùng để phòng thân. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đám người kia kỳ thật cũng không phải cái gì phế vật, chỉ là làm việc bản khắc một chút. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng hoài nghi này quần binh sĩ khả năng cũng không có trải qua chiến trường, chung quy chung nguyên những năm gần đây cũng không có cái gì chiến sự, những binh lính này chưa thấy qua huyết cũng bình thường. Hơn nữa cũng sẽ không có nhà ai tập đoàn thực cầm cái gì tinh binh cường tướng phái tới bảo hộ một cái nữ minh tinh a. Một người y phục thường nhìn xem trở về Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đánh một đêm, người biến mất một đêm, đi làm đi sao, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, ta đi hỗ trợ thủ thành, với ngươi có cái gì quan hệ sao? Trên người của ngươi một chút chiến đấu dấu vết đều không có, ngươi nói ngươi thủ thành. Y phục thường cười lạnh nói, kết quả Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý định tiếp lời của hắn chi tiết mà là đi đến Chu Nghênh Tuyết bên người. Buổi tối có hay không xuất cái gì ngoài ý muốn? Không có, đều rất trung thực. Chu Nghênh Tuyết lắc đầu, thật sự là vật thí nghiệm đánh đã tới sao? Đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Tận mắt nhìn thấy, hơn nữa vật thí nghiệm bây giờ chỉ số thông minh tuyệt đối không thể nhỏ nhìn, số lượng cũng ở không ngừng tăng cường, nếu là lúc trước có thể tại 113 hàng rào liền đem bọn họ cho tiêu diệt mất là tốt rồi, cũng sẽ không có những chuyện này. Lúc ấy tất cả Tây Nam đô loạn thành hỗn loạn, ai có công phu quản chúng a? Chu Nghênh Tuyết thở dài nói. Được rồi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy có vật thí nghiệm trong thời gian ngắn sẽ không đánh tiếp tới. Nhâm Tiểu Túc nói, Chu Nghênh Tuyết nói, còn là ngươi nghỉ ngơi đi, ta chính là đã ngồi cả đêm, không phiền lụy, ngược lại là ngươi khẳng định cùng vật thí nghiệm chính diện tác chiến a, bên cạnh có y phục thường nhìn hai người bọn họ nhất nhãn, lại không lại nói tiếp, chỉ là cười lạnh. Thật sự là lúc trước Nhâm Tiểu Túc đối với bọn họ nói thật khó nghe, bọn họ rất khó đối với Nhâm Tiểu Túc có cái gì tốt cảm giác. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.